Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 500, bản thân thỏa mãn trò chơi. Nữ nhân vật chính là cái quỷ gì? Người nói cho ta nghe một chút đi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nghe tới Kato Megumi nữ nhân vật chính phân công, Yamada L mở to hai mắt nhìn. Một mặt ngươi tại nói đùa ta, biểu lộ nhìn về phía Han Yu. Mặc dù có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng đúng là dạng này. Nhìn xem Yamada L phản ứng, Han Yu cũng cảm thấy rất thú vị. Liền thuận lại nói của nàng xuống dưới. Chờ một chút, ta lý một chút. Yamada L bị Han Yu xáo lộ làm cho có chút không biết làm sao. Có chút nhức đầu che đầu, nghĩ một lát sau mới tiếp tục hỏi. Cho nên nói ngươi muốn làm trò chơi. Sau đó trò chơi nữ nhân vật chính là Kato Megumi tỷ tỷ. Đúng thế, cái kia nam nhân vật chính đâu? Không phải là ngươi chứ? Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Yamada L một mặt ghét bỏ nhìn về phía Han Yu. Nam nhân vật chính, cái này ta còn thực sự không nghĩ tới. Han Yu nghe vậy sửng sốt một chút, sau đó gãi đầu một cái, thành thật trả lời, thôi đi, ngươi cứ giả vờ đi. Như ngươi loại này làm cái tác phẩm, sau đó đem thích nữ hài trở thành nữ nhân vật chính. Sau đó chính mình làm nam nhân vật chính cùng trong chuyện xưa nữ hài làm các loại dạng này chuyện. Như vậy, loại này xáo lộ, ta tại trên internet thấy cũng nhiều. Yamada L hiển nhiên không tin Han Yu. Thậm chí cảm thấy đến Han Yu vừa rồi sửng sốt phản ứng đặc biệt giả. Lập tức đổi lại khinh bỉ biểu lộ mặt hướng Han Yu. Mới không phải đâu, ta thật không có nghĩ như vậy quá. Chỉ là muốn để Kato Megumi khi nữ nhân vật chính. Vật gì khác ta cũng còn không nghĩ tới. Liền mặt trò chơi muốn làm thành gao game cũng là bởi vì gần nhất cảm thấy này chủng loại hình trò chơi so ra mà nói, làm tương đối đơn giản mới đi làm. Không hiểu cảm giác mình bị cài lên mũ, Han Yu. Cảm giác rất uất ức. Giờ khóc giờ cười hướng Yamada L giải thích. Chậc chậc chậc, nói đến càng thật là. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi để Kato tỷ tỷ khi nữ nhân vật chính. Vậy ngươi chuẩn bị để nàng làm gì? Yamada L cảm giác dù cho cùng Han Yu nhận biết được một khoảng thời gian rồi. Hiện tại cũng vì hắn mặt dày vô sỉ trình độ cảm thấy kinh ngạc. Cũng bởi vậy tiếp tục hỏi nữa. Muốn cho Han Yu lộ ra càng nhiều chân ngựa. Làm gì? Chính là khi nữ nhân vật chính a. Han Yu có chút kỳ quái nói. Thật là, ta nói là ngươi để Kato tỷ tỷ khi nữ nhân vật chính. Nhưng là cụ thể đâu? Cụ thể làm chuyện gì đâu? Tỷ như lập trình, viết kịch bản gốc, vẫn là cái khác cái gì? Cái này, chấm ngoặc kép, Han Yu nghe vậy lần nữa ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn thật đúng là không nghĩ tới vấn đề này. Chỉ muốn để Kato Megumi khi nữ nhân vật chính liền tốt. Nhưng là cụ thể muốn làm gì chưa từng có cân nhắc qua. Dù sao mọi người về sau muốn tạo thành một đoàn đội. Người khác đều có riêng phần mình phân công. Mà Kato Megumi nhưng lại không biết làm gì. Cái này cũng không thích hợp. Hừ hừ, biên không nổi nữa đi. Nói không ra lời đi. Gặp Han Yu á khẩu không trả lời được dáng vẻ. Yamada L tưởng rằng chính mình đem hắn ép hỏi đến loại trình độ này. Cho nên cũng có chút đắc ý cười nhạo một chút Han Yu, ta hiện tại cũng hoài nghi. Cái gọi là trò chơi sẽ không phải là ngươi bản thân ý dâm. Bản thân thỏa mãn đồ chơi đi. Ta hiện tại cũng có chút hối hận gia nhập vào. Ai nha, thật không phải là như ngươi nghĩ. Han Yu bất đắc dĩ nói. Ha ha, đó là như thế nào đây này? Ngươi ngược lại là cùng ta giải thích a. Yamada L khinh thường nói. Cái này còn phải bắt đầu lại từ đầu nói về đi. Han Yu không có cách nào. Chỉ có thể đem chuyện đã xảy ra bàn giao ra. Để cho Yamada L có thể lý giải. Cho nên trong đầu tổ chức một chút ngôn ngữ về sau. Liền chậm rãi nói ra. Cái kia Kato Megumi trên người có cái đặc chất ngươi biết không? Đặc chất sao? Yamada L gặp Han Yu vẻ mặt thành thật. Không giống như là đang nói đùa dáng vẻ. Cũng liền không đang cười nhạo hắn. Bắt đầu Thuận Han yêu mạch suy nghĩ hồi tưởng một chút, không có gì ấn tượng a. Người đột nhiên hỏi lên như vậy. Ta đều nhớ không nổi Kato tỷ tỷ có cái gì đặc biệt. Không sai, đây chính là nàng đặc biệt nhất địa phương. Han Yu hai tay vỗ, lớn tiếng nói. A, người đang nói cái gì đồ vật? Yamada El bị Han Yu nhất kinh nhất xạ phản ứng làm hồ đồ rồi. Căn bản không có minh bạch Han Yu nói cái gì. Kato Megumi đặc biệt nhất địa phương chính là nàng không có gì đặc biệt. Han Yu hai tay vòng tại ngực, giống như một vị triết học gia chậm rãi nói. Yamada El nghe vậy trầm mặc một chút sau mới vô lực nhả rãnh một câu, lại nói ngươi có phải hay không sẽ không tiếng Nhật a? Cái gì gọi là đặc biệt nhất địa phương cũng không có cái gì đặc biệt. Hắc hắc, là ta không nói rõ ràng. Ngươi nghe ta kỹ càng nói tới. Loại này cùng người chia sẻ chuyện lý thú cảm giác để Han Yu nhịn cười không được cười, vừa rồi ta cái gì muốn nói như vậy? Cũng là bởi vì Kato Megumi nàng không có gì tồn tại cảm ngươi biết không? Ngươi lơ đãng ở giữa liền sẽ bỏ qua nàng. Ta tại ban đầu ở bệnh viện thời điểm, ngươi hẳn là có cảm giác đi. Ngươi nói như vậy tựa như là có chuyện như thế. Yamada El trầm ngâm sau khi nói, trước đó tại bệnh viện thời điểm, ta thường xuyên cảm giác không thấy Kato tỉ tỉ ngay tại bên người đâu. Mà lại hôm nay nếu không phải ngươi nhắc lên, ta căn bản sẽ không nhớ tới Kato tỉ tỉ đâu. Nói đến nơi này, Yamada El đột nhiên không rét mà run. Nghĩ tới điều gì nàng? Có loại không hiểu sợ hãi cảm xúc dâng lên trong lòng. Uy, ta nói, Kato tỉ tỉ người này thật tồn tại sao? Có thể hay không nàng chỉ là ta tưởng tượng ra được người? Lại hoặc là U Linh? Yamada El nói xong không khỏi dùng mình một cái. Ngớ ngẩn, nhân ra là thật là nhân loại có được hay không? Han Yu bị Yamada El thần kỳ mạch suy nghĩ khiến cho có chút giờ khóc giờ cười. Đành phải dùng tay gõ một cái đầu của nàng để cho nàng biến thành bình thường một chút. Thật sao? Yamada El có chút quá độ vọng tưởng. Bị Han Yu gõ về sau vẫn là một mặt do dự muốn theo Han Yu xác nhận một chút. Đương nhiên là thật, cùng lắm thì ngày mai nàng tới thời điểm, ngươi chính miệng hỏi một chút nàng a, hoặc là ngươi sờ một chút nàng cũng được a. U Linh thế nhưng là không có thân thể. Han Yu tức giận qua loa một chút Yamada El. Tốt a, ngày mai rồi nói sau. Hiển nhiên Yamada El vẫn còn có chút hoài nghi, cho nên hiện tại không tiếp tục xoắn suýt đi xuống. Nhưng là vẫn dự định ngày mai xác nhận một chút lại nói. Bất quá, không có tồn tại cảm thì thế nào? Cái này cùng ngươi coi nàng là thành nữ nhân vật chính có quan hệ gì sao? Là như vậy, Kato Megumi vô luận là cách ăn mặc, vẫn là hành vi cử chỉ đều quá mức bình thường. Cho nên rõ ràng là cái mỹ thiếu nữ, nhưng không có một điểm tồn tại cảm. Sau đó ta liền thường xuyên bởi vì cái này mở của nàng trò đùa. Han Yu tiếp tục giải thích đầu, đuôi sự tình, bất quá nói đến nói đùa thời điểm, Yamada El nhịn không được đập đi miệng, sách. Người thật đúng là ác thú vị đâu, cầm loại chuyện này mở nhân ra nữ hài tử trò đùa. Quá không muốn mặt đi, người còn muốn hay không nghe tiếp a? Muốn nghe cũng đừng chen vào nói. Bị nhả rãnh sau Han Yu cũng cảm thấy có chút không có ý tứ. Tức giận hô một tiếng. Tốt a, người tiếp tục, Yamada El khoát khoát tay, ra hiệu Han Yu tiếp tục biểu diễn của hắn. Sau đó nàng về sau cũng có chút tức giận. Ha ha ha, ta liền biết, Yamada El lại nhịn không được cười lên. Ngươi, lần nữa bị đánh gãy Han Yu bất đắc dĩ hô. Không có ý tứ, không có ý tứ, người tiếp tục, tóm lại, nàng tức giận, cho nên vì lắng lại lửa giận của nàng. Ta liền nói đùa nói với nàng sẽ để cho nàng biến thành càng có lưu hơn tại cảm giác một chút. Tỉ như nói trở thành nữ nhân vật chính cái gì. Về sau bởi vì một ít chuyện, nàng tưởng thật, mà ta cũng đem cái này trò đùa cũng chậm chậm biến thành hứa hẹn. Nói đến nơi này, Han Yu khổ não gãi đầu một cái, thế nhưng là thế giới hiện thực bên trong. Ta căn bản không biết nên làm sao để nàng trở thành nữ nhân vật chính.